Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, vô hình tay. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. 4. Ngài trở lại nhà an toàn. Phải chăng kết thúc lần này thôi diễn? Thôi diễn sẽ ở 10 giây sau kết thúc. 10, 9, 8, không thôi diễn kết thúc. Người tiến vào thời gian vòng xoáy, cũng chứng kiến tai biến ngàn năm sau thế giới lại lần nữa bị nuốt hết. Ở trong biển hài cốt, không có bất luận cái gì sinh mệnh có thể may mắn còn sống sót. Ở ngươi sau khi rời đi, giáo đường, quang, triệt để trở nên ảm đạm, biến mất rồi, trên đại lục không còn bất cứ nhân loại nào ở trong mỗi nháy mắt. Văn minh hướng đi. Đều có 1 triệu loại khả năng, mỗi một loại đều tràn ngập không xác định. Chúc mừng ngài hoàn thành chương tiết, tai biến. Vực sâu, ngoặc kép, sắp bắt đầu phân phát khen thưởng như sau: thân thể cơ năng cộng 10 danh hiệu. Mạt Nhật chi thủ, giới thiệu, ngươi hoàn thành rồi 13 lần thôi diễn, trải qua vô số thế giới hủy diệt, cũng hủy diệt vô số người. Gian phòng khẽ chấn động. Lần này thôi diễn tuyên cáo kết thúc. Trình Lâm ở hỗn loạn tưng bừng xuôi tai đến lời bộc bạch, âm thanh sau cuối cùng xa xôi chuyển tình. Trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái yên tĩnh gian phòng. Vách tường soạt trắng như tuyết, không thừa bao nhiêu trang trí. Phòng cửa đóng chặt, không người quấy rối. Chính mình ngồi ở trên một cái ghế, trước mặt trên bàn thấp phóng một cái cốc. Bên trong cà phê bay lên lờ mờ khí nóng. Ta, Trình Lâm há miệng, phát hiện mình cổ họng như là bị ngăn chặn đồng dạng. Không gì sánh được khàn khàn. Dừng lại vài giây, hắn có chút cứng đờ giơ lên tay phải, cầm lấy cốc, sau đó chậm rãi uống xong. Cảm thụ ấm áp chất lỏng đi qua thực quản chảy vào phần dạ dày. Hắn hầu như đông cứng thân thể, cuối cùng từng chút có chi giác. Hô, thả xuống cốc, Trình Lâm nhắm mắt lại, thật sâu phun ra một hơi, tay trái gắt gao nắm chặt tay vịn, kiềm chế chính mình trong lòng chấn động. Căn cứ tình cảnh trước mắt, hắn cấp tốc phán đoán ra, mình đã trở lại hiện thực. Nói cách khác, lần thứ 13 thôi diễn đã kết thúc, chính mình hiện nay hẳn là ở kinh thành Yến Sơn, nhất ti tổng bộ trong quần thể kiến trúc trong một gian tĩnh thất. Lương Tĩnh còn chờ ở bên ngoài chính mình, triệu hoán mộng cảnh, kết quả. Lãnh Tĩnh, Lãnh Tĩnh, Trình Lâm thấp giọng lặp lại cái từ này. Mấy chục giây sau, hắn bình tĩnh lại, tư duy trở nên tỉnh táo. Chợt, chính là khó có thể dùng lời diễn tả được kinh ngạc. Ở thôi diễn kết thúc 1 giây sau cùng, hắn đứng ở hai cái vũ trụ trung gian điểm. Nhìn thấy một viên đang ở trải qua mạt pháp, cũng hoặc là xưng là linh khí khô héo, tinh cầu. Nhìn thấy di chuyển cự long, hiển nhiên, hắn chứng kiến một màn là trước cự long văn minh thôi diễn lần đó. Loại này quỷ dị thời gian tuyến nhảy lên hắn cũng không xa lạ gì. Tương tự một lần là vô tung tiên đảo cùng đại đạo tông thôi diễn. Hắn ở tiên đảo trong thôi diễn mắt thấy đại đạo tông trong thôi diễn chính mình phi thăng một màn này sau đó được chứng minh, mà lần này hắn ở tai biến trong thôi diễn nhìn thấy cự long trong thôi diễn chính mình. Ân, đây cũng không phải là dẫn đến hắn tâm thần rung mạnh căn nguyên. So sánh với đó, vấn đề mấu chốt nhất là người kia. Cái kia phảng phất ở xua đuổi linh khí thủy triều xuống người kia. Cái kia cùng mình cùng chỗ với một cái trong thôi diễn người. Thi thánh tồn, làm sao sẽ là hắn? Làm sao có khả năng? Trình Lâm cảm thấy này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Đối với thôi diễn hệ thống, hắn thật có quá rất nhiều suy đoán. Gan to nhất một cái là tương lai chính mình đưa tới. Ân, đây là ở xác nhận không giống thôi diễn có thể vượt qua thời gian tuyến sự thực này sau sản sinh ý. Nghĩ, bất quá hiện tại, sự tình hiển nhiên cùng trong tưởng tượng của hắn tuyệt nhiên không giống. Trước dứt bỏ thân phận của thi thánh tồn vấn đề, từ ta nhìn thấy hình ảnh đến nhìn, cự lượng văn minh thời đại mạt pháp, bây giờ xem ra rất khả năng là hắn làm, thông qua loại phương thức nào đó, thông qua lỗ đen, đem vũ trụ này linh khí lấy ra đến tai biến sau vũ trụ. Ân, nghĩ như vậy, lúc trước dẫn đến tai biến lần đó, phải chăng cũng là bị người làm lấy ra kết quả? Như vậy là dùng biện pháp gì làm được? Lẽ nào là tụ linh pháp trận? Trình Lâm con ngươi co rụt lại, đột nhiên nhớ tới ở trên trời thời điểm, nhìn thấy ba đại vương quốc trên đất bằng, vô số giáo đường bay lên chùm sáng màu vàng óng nhạt. Đó dường như lợi kiếm bình thường bắn thẳng đến vòm trời chùm sáng. Lúc đó, hắn liền sản sinh mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Bây giờ nghĩ đến những giáo đường kia, những cột sáng kia phân bố đồ án, rõ ràng chính là một cái cực lớn phiên bản tụ linh pháp trận. Dipizo vương quốc, thánh đường, tổng bộ chính là mắt trận. Chỉ có điều trận pháp tài liệu bị ẩn giấu ở những giáo đường kia dưới nền đất. Sở dĩ hắn không nhìn thấy, thông qua một cái loại cực lớn tụ linh trận, đem một cái khác tinh cầu linh khí rút lại đây. Hí, Trình Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy này thao tác thực tại ngơ ngác. So sánh với đó, hắn mở rộng linh giới cử động liền có vẻ quá mức không phóng khoáng rồi. Đến mức giáo đường là làm sao kiến tạo, điều này hiển nhiên là dập tắt ở tai biến kỷ nguyên bên trong tràn ngập. Nhưng nói chung trên, cùng, trong tinh không chưa biết, dành cho, gợi ý, có quan hệ. Hiện đang nhớ tới đến, cự long văn minh lần đó, Adelaide từ vận mệnh bên trong thu được gợi ý, sớm biết được ta đến, tai biến văn minh lần này. Đại tế ti cũng tương tự từ gợi ý bên trong dự kiến ta thức tỉnh. Lẽ nào, dành cho gợi ý chính là cái kia? Thi thánh tồn, Trình Lâm trầm mặc, lại cho mình rót một chén cà phê. Tiếp tục suy tư, hai cái thôi diễn vấn đề biết rõ rồi. Như vậy còn lại chính là ở cái kia thi thánh tồn. Hiện ở hồi tưởng lại, cái kia thi thánh tồn cùng trên thực tế vẫn có rất lớn không cần. Trình Lâm cẩn thận hồi tưởng, phát hiện cái kia thi thánh tồn, tuy rằng dáng dấp thần thái cùng trên thực tế cực kỳ tương tự, nhưng chi tiết cũng không giống. Tỉ như, tóc, cái kia thi thánh tồn, tóc tựa hồ là màu trắng xám. Người thần vận cũng càng ẩn sâu, càng vắng lặng, tuy rằng dung mạo chênh lệch không lớn, nhưng nhìn liền so với trên thực tế càng thêm lớn tuổi. Ngoài ra, trong tay hắn còn cầm hòa kiếm. Hòa kiếm vì sao lại ở trong tay hắn? Đúng rồi, hòa kiếm khởi nguồn cũng rất kỳ quái. Dựa theo ta hiện nay biết được thời gian tuyến, hòa kiếm lúc đầu là ta tham gia đại đạo tông khảo hạch. Với trong sơn cốc thu được, sau luyện khí 1000 năm, sử dụng nó chém giết vực ngoại yêu ma. Lại sau đó, theo ta phi thăng. Sau hẳn là theo tiên đạo phù lục, đồng thời một lần nữa trở lại vô tung tiên môn. Cũng bị để vào kiếm trận, sau đó ở ma đô thăm dò thời điểm bị ta bắt được. Lúc đó ta không có nghĩ nhiều như thế, chỉ cảm thấy hết thảy đều là thôi diễn nội dung vở kịch. Có thể bây giờ nghĩ lại, là ai đem hòa kiếm vứt tại đại đạo tông trong sơn cốc? Lẽ nào cũng là hắn? Trình Lâm tựa ở cái ghế bên trong, dùng tay phải cầm mi tâm. Thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác ở sau lưng mình vẫn có một đôi bàn tay vô hình ở thúc đẩy tất cả. Này rất khả năng chính là thôi diễn trình tự, người sáng tạo. Mà người này lại cứ cùng thi thánh tồn như vậy giống nhau. Đúng, giống nhau, nhưng không phải một người. Tối thiểu không phải thời không này nhất ti ti thủ. Bát phẩm cảnh, đây là một loại mãnh liệt linh tính trực giác, thuộc về tu sĩ cấp cao cảm giác một phần. Đồng thời, từ trên logic cũng là như thế. Còn có hắn nói câu kia, người tốt, Trình Lâm, cũng rất kỳ quái. Câu nói này là ta ở lần thứ ba trong thôi diễn. Thông qua kính thiên văn hướng trong vũ trụ phóng ra tin tức. Lẽ nào trong tinh không quỷ dị cự mặt là hắn? Không đúng, luôn cảm thấy nói không thông. Tối thiểu, không hoàn toàn chính xác. Bên trong hẳn là còn có cái gì là ta quên, hoặc là không biết. Nếu như nói những này thôi diễn hai bên đều có chỗ liên quan. Trong đó rất nhiều lần đều tồn tại bí ẩn, liên tục tính. Như vậy, có lẽ mỗi một lần thôi diễn đều không đơn giản. Đặc biệt là lúc đầu mấy lần. Trước hai lần vấn đề không lớn. Lần thứ bốn rất hoàn chỉnh. Là do Đờ Vanh Si dự ngôn gợi ra. Hẳn là không tồn tại vấn đề. Chỉ có lần thứ ba. Rất quái dị, rất quái dị. Trình Lâm suy tư, trong đầu bắt đầu hiện ra lần thứ ba thôi diễn chi tiết nhỏ. Chính mình ẩn thân đi ra mộc tư, phóng ra, xin chào. Trình Lâm, sau, thu được tinh không quỷ diện đáp lại. Lại sau đó trái đất ngừng chuyển. Chiến tranh hạt nhân, mình bị toàn cầu truy nã. Thậm chí ở xa thành ở ngoài còn có mình bị treo ở trên thập tự giá pho tượng. Pho tượng, Trình Lâm không lý do dùng mình, mơ hồ có chút bất an. Đặc biệt là ở nhìn xuống lần thôi diễn này khen thưởng. Cái kia, mạt nhật chi thủ, danh hiệu sau. Trong lòng càng thấy buồn bực, vẫn là không nghĩ ra a. Sâu sắc thở dài, Trình Lâm ép buộc chính mình tạm dừng suy nghĩ. Bởi vì lấy trước mắt hắn có tin tức, thực sự là vô pháp tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Bất quá tóm lại có manh mối. Thi thánh tồn, sự tình khẳng định cùng hắn có quan hệ. Trình Lâm đứng lên, ở trong phòng bồi hồi, cân nhắc chính mình có muốn hay không đi tìm thi thánh tồn hỏi cho rõ. Không được, còn không phải lúc. Hơn nữa, ta thấy cái kia đến cùng có phải là thời không này thi thánh tồn đều còn có chờ thương thảo. Không giống vũ trụ, đều đi ra rồi, như vậy có sự khác biệt thi thánh tồn cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự. Trình Lâm cấp tốc quyết định chủ ý, vẫn là quan sát một quãng thời gian, đến mức trước mắt sự tình, trước đêm lần này thăm dò làm tốt nói sau đi. Thở dài, Trình Lâm làm rõ tâm tư. Dựa theo thông lệ, bây giờ thôi diễn tiếp thu, toàn cầu hẳn là đã có hình chiếu đang nổi lên, một hai ngày bên trong, hình chiếu tất nhiên mở ra, chính mình cần muốn thành chỉ huy sứ, chủ đạo lần này thăm dò. Bất luận sự tình sau lưng có cái gì, đều trước chờ kết thúc lần này thăm dò nói sau đi. Cũng không biết lần này thăm dò là cái gì hình thức. Tối thiểu có một chút là sáng tỏ, bên trong hẳn là đều là vong linh, vẫn tương đối đơn giản. Tổ chức nhân viên, kéo đội ngũ, sau đó ngốc nghếch đánh vào đi liền được rồi. Chỉ cần không bị vây lại là có thể. Những vong linh này hẳn là không cái gì IQ có thể nói. Đơn giản thô bạo lập ra kế hoạch, Trình Lâm liền nghe đến ngoài phòng có tiếng bước chân rõ ràng lên. Tinh thần xúc giác với trong đầu hiện ra Lương Tĩnh dáng dấp. Trình Lâm sửa sang lại thần sắc, để cho mình có vẻ lạnh nhạt thong dong. Lúc này mới đi tới, đẩy cửa ra, kẹt kẹt, đôi phiến cửa gỗ từ từ mở ra. Đang nóng nảy chờ đợi Lương Tĩnh vui mừng nhìn sang, môi giật giật. Trình chỉ huy, sự tình thế nào? Trình Lâm mỉm cười, thành công rồi. Hình chiếu hẳn là đã ở phạm vi toàn cầu xuất hiện. Dừng một chút, hắn lại nói, đến mức lần này hình chiếu nội dung. Tổ đội trùy khô lâu binh tìm hiểu một chút. Lương Tĩnh, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,